Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, độc lập với luân hồi phía trên. Đây là đế khí tức, lão giả động dung, cặp kia u nhiên như quỷ hỏa, hai mắt chấn động lấp lóe không ngừng. Đến mức hắn xem nhẹ viện quân quân địch đều tới tình huống. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong thật lâu, Vĩ Ngạn lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Cuối cùng xác định kết quả, lại buông lỏng xuống, nói, không, không ai có thể khinh nhờn nhân quả. Thì ra là thế, ngươi sử dụng một cỗ lực lượng thần bí, mượn xảo đánh vỡ tuế nguyệt giới hạn, đem chân linh cụ hiện đến tận đây. Bất quá thực lực nhiều nhất là nửa chân bước vào đế cảnh, còn tại chuẩn tiên đế phạm trù, cưỡng ép xuyên qua thời gian sông dài, tại hiện thế ra tay đánh nhau, người tất nhiên phải gặp đến phản phệ. Dứt lời một khắc này, Lâm Phong lại cười, ngay trước tất cả hướng thế, hiện thế, hậu thế cường giả mặt, lại lần nữa tự tay xé rách dòng sông thời gian một góc. Xoẹt. Một trận chói tai tiếng ma sát vang lên, từ nơi sâu xa, một cỗ cường đại lực lượng không nhìn không gian thời gian khoảng cách. Ầm ầm mà tới, cỗ lực lượng kia chi bàng bạc, giống như một đạo vạch phá thiên địa hỗn độn thần lôi. Xé rách hết thảy, không gì có thể ngăn. Nhân quả lực lượng, Hồng Đế nói, lúc trước hắn dẫn động dám cường đại như vậy nhân quả. Lần này chết chắc, Vũ Đế lòng vẫn còn sợ hãi cười lạnh, có thể lão giả lại cao hứng không nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cỗ diệt thế nhân quả lực lượng. Hơi kinh ngạc, hắn bất quá là hậu thế thành đạo chuẩn tiên đế, làm sao lại dẫn xuất khủng bố như vậy trả thù. Tất cả mọi người đang nhìn, không người dám tại nhúng tay. Ai cũng không nguyện ý viện trợ Lâm Phong đi đối mặt không biết trừng trị lực lượng. Chỉ có Thạch Hạo động, hắn đang thuế biến biên giới, thừa nhận vô biên áp lực, nhưng vẫn là cưỡng ép bước ra một bước. Phải vì cái này đã cứu hắn hai lần người thần bí ngăn lại nhân quả trừng phạt. Hoàng Thiên Đế cả đời không thẹn, nhưng Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt tránh đi. Mặc cho cái kia cỗ vô song lực lượng càn quét toàn thân, làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý định một màn xuất hiện. Nhân quả tại tiếp xúc đến Lâm Phong nháy mắt, như là gặp nước hỏa diễm, từ kịch liệt phản ứng đến cực tốc làm hao mòn, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Phong bản nhân, lông tóc không tổn hao, đây không có khả năng. Thương Đế rung động mắt, lão giả lại là ánh mắt ngưng tụ, dường như nghĩ đến cái gì, từng chữ nói ra, ngươi, đến từ luân hồi, thanh âm này truyền ra tại tuế nguyệt, quanh quẩn tại thời gian, vũ trụ vì đó cộng minh, thế giới hắc ám đều đang phát ra giống nhau chất vấn. Ồn ào, Lâm Phong không để ý tới, thình lình xuất thủ, diễn hóa chư thiên vạn pháp. Oanh ra cực lớn pháp tắc, đem đồng dạng đến từ tương lai ba tên chuẩn đế cấp cường giả đánh lui. Cái kia theo thứ tự là một tên tóc đỏ lão nhân, nam tử tóc bạc, cùng hất lên chiến y màu vàng ống nữ tử. Các ngươi muốn tìm người ngay ở chỗ này. Lâm Phong chỉ Thạch Hạo, ngẩng đầu nói, còn chưa động thủ, muốn chết. Nam tử tóc bạc phát ra cười lạnh một tiếng, không nói hai lời gọi ra một thanh đại kích, vung vẩy ra, dung chuyển thiên địa trật tự, muốn đem Thạch Hạo chém giết. Diệp Phàm ba người thấy thế, muốn ngăn cản, lại bị Lâm Phong ngăn lại. Không tới ngươi không có xuất thủ thời điểm. Một câu rơi, đại kích đã tới, ở vào thuế biến biên giới Thạch Hạo, dù mệt mỏi ứng đối dị trạng, nhưng mắt thấy đại kích bổ tới, lại là cười ngạo nghễ, ta cho dù là thân thụ trọng thương, cũng tuyệt không phải như ngươi loại này a miêu a cầu, có thể tùy ý làm nhục đối tượng. Hắn không có đi hỏi Lâm Phong mục đích không rõ cử động khác thường. càng không có đi trách móc nặng nề người khác, không sao không nghĩ chở. Hắn chỉ là lấy ra trảm tiên chát đao, tại đại kích đụng nhau, cả hai đều bởi vì cực lớn lực trùng kích mà bạo liệt. Thạch Hạo thương thế tăng thêm, cái kia nam tử tóc đỏ cũng không có chiếm được tốt. Tương lai Hoang Thiên Đế cũng bất quá như thế. Lão già tóc bạc nói, liền thừa dịp hiện tại, giết hắn. Thân mang chiến y màu vàng ống nữ tử trong mắt có lớn lo lắng, nhưng thần sắc lại là kiên định quả quyết, dứt lời liền công phạt mà đi, muốn cùng nam tử tóc bạc cùng tóc đỏ lão nhân cùng một chỗ đem Thạch Hạo chém giết. Nhưng vào lúc này, cái kia cổ nhân quả lực lượng lại lần nữa đánh tới. Lần này không có lúc trước trừng trị Lâm Phong như vậy uy lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Lần này không cần Lâm Phong xuất thủ, càng không cần Thạch Hạo ứng đối, cái kia hai cỗ nhân quả lực lượng phản phệ đúng là rơi vào nam tử tóc bạc cùng tóc đỏ trên người. Lão già, hai người gặp trừng trị, động tác trì trệ, đúng là cùng nhau phun ra màu đỏ máu tươi. Ánh mắt chấn động, tam đế cố kỵ Lâm Phong, không có xuất thủ, một mực tại cùng mấy vị kia hướng thế chuẩn đế cấp cường giả âm thầm trò chuyện. Giờ phút này trông thấy trước mắt chi cảnh, bọn họ đều là nghi hoặc không hiểu, vì sao người kia không nhận nhân quả hạn chế. Cái này ba cái đến từ tương lai người lại là tiếp nhận cực lớn nhân quả. Bởi vì hắn chân linh, không thuộc về bất kỳ một cái nào thời không. Hắn độc lập với luân hồi phía trên, được phong làm khai thiên tích địa thứ nhất đế lão giả như thế. Nói, dứt lời, chuẩn đế cấp các cường giả sắc mặt biến. Có người trầm giọng hỏi, vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể bị động bị đánh, lại không làm gì được hắn? Không, chỉ cần hắn đối với hiện thế xuất thủ, chính là thoát ly luân hồi, đồng dạng sẽ bị thương tổn. Lão giả chậm rãi nói, hắn nhìn ra mánh khóe, lúc này hạ quyết định, bọn họ cưỡng ép vượt qua thời gian sông dài, đều là vì tên này vì hoang biến số mà đến. Chỉ cần giết hắn, như vậy hết thảy nhân quả đều sẽ kết thúc. Dứt lời, hắn lại đối nam tử tóc bạc kia ba người nhắc nhở. Các ngươi không muốn lại ra tay, nếu là thật sự bị ngươi giết hoang, hậu thế tương lai sẽ sinh ra biến hóa long trời lở đất. Cưỡng ép can thiệp nhiễm nhân quả, càng là chắc chắn thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là lời này vừa ra, ba người kia chính là lộ ra một bộ quả quyết bộ dáng. Nam tử tóc bạc nói, không giết hắn mới có thể dẫn phát càng lớn nhân quả. Ngươi căn bản minh bạch. Tương lai, lời nói đến một nửa, một đạo nhân quả thần lôi đánh xuống, đem nam tử tóc bạc kích thương. Cái này tiết lộ thiên cơ lời nói, vậy mà cũng biết thu nhận nhân quả trừng phạt. Không cần nhiều lời, dù là ta ba người liều lên vẫn lạc đại giới, cũng muốn đem hoang đánh giết. Tóc đỏ lão giả đỏ mắt, lấy ra một thanh lượng trời thước, lại lần nữa hướng Thạch Hạo công phạt mà đi. Lúc này Diệp Phàm xuất thủ, cửu sắc tiên kim khí hơi thở vờn quanh tại quanh người hắn, dưới chân đại đỉnh bay ra, cái thế diệt thiên. Lão giả cùng đối với chiếc đỉnh lớn kia oanh kích, lại là bị cường đại tiên uy đánh bay, không công mà lui. Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế cũng theo đó đuổi tới. Nghiễm nhiên cùng Diệp Phàm, Thạch Hạo, Lâm Phong cùng một trận liệt, trong lúc nhất thời, trận doanh phân biệt rõ ràng. Tam đế cùng lão giả, nam tử tóc bạc ba người, bao quát hướng thế mấy vị chuẩn đế cấp cường giả, đứng tại cùng một trận chiến tuyến, mà lấy thái độ không rõ Lâm Phong cầm đầu, Thạch Hạo thành Diệp Phàm ba người chỗ bảo vệ đối tượng. Năm người lực lượng đối mặt gần 10 cái chuẩn đế cấp cường giả, phần thắng thấy thế nào đều là số âm. Người kỳ thật không cần thiết nhúng tay trường tranh đấu này. Chí Cường lão giả lại lên tiếng, hắn tựa hồ có chút kiêng kỵ Lâm Phong. giờ phút này còn tại dùng cẩn thận ngữ khí khuyên bảo. Ta nhìn ra, sinh tử của hắn, kỳ thật cùng ngươi không có bao nhiêu liên quan. Thật sao? Lâm Phong cười, tiện tay đùa bỡn pháp tắc, đúng là hướng lão giả oanh ra cường đại trật tự lực lượng. Ý chí của ta không phải là các ngươi có thể cải biến. Ngươi cũng không xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Lão giả nghe vậy, rốt cục bị là triệt để làm tức giận. Chung quanh cường giả không cần ngôn ngữ, ăn ý liên thủ, hướng Lâm Phong một đám trấn áp mà đến. Mà cái kia đạo trật tự lực lượng, bị sinh sinh bao phủ tại bề bộn đại đạo phù văn bên trong. Không có tóe lên một tia bọt nước, gần 10 tên chuẩn đế cấp cường giả tề công, để vũ trụ vì đó chấn minh. Thời gian sông dài phía trên bốc lên lên thao thiên cự lãng. Diệp Phàm mấy người lại không sợ, ngang nhiên xuất kích, phân biệt tìm tới địch thủ. Riêng phần mình kìm chân một tên chuẩn đế cấp cường giả. Đến tận đây, nhân quả lực lượng phản phệ đã được không uy hiếp. Đây là không chết không thôi quyết chiến. Thẳng đến một phương triệt để vẫn diệt. Nếu không đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngoan nhân đại đế đem Thạch Hạo máu trả về. Cái sau rốt cục hoàn thành thuế biến. Khí tức vượt qua thần quan. Nghênh đón xưa nay chưa từng có đỉnh phong, cho dù là 5 tên chuẩn đế cấp cường giả tới trước vây công, hắn cũng vẫn như cũ chiến thiên chiến địa, không sợ hãi, mà Lâm Phong trực tiếp đối mặt tên kia chí cường lão giả. Diệt thế khí tức tương hỗ đối với sông, khí chàng ở giữa áp lực đủ để cho thời gian sông dài hình thành chân không. Chiến đấu đánh tới thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt điên đảo, giới hải, tiên vực sinh linh rõ ràng chứng kiến trận này khoáng thế đại chiến phát sinh. Hắc ám lực lượng bị ngăn chặn, nhưng có thể tiếp tục bao lâu? Ai mới là cái kia cứu vớt Tuế Nguyệt anh hùng? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.